Nhưng ngay sau đó, hắn lần nữa mở miệng nói, các loại chờ chút, Khương Vân, đừng vội động thủ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, thân thế của ngươi phải cùng ngươi mượn tới kia cố tịch diệt chi lực chủ nhân có quan hệ. Còn có, cái gọi là tịch diệt cửu tộc, trên thực tế căn bản chính là kia tịch diệt chi lực ban đầu chủ nhân 9 tên thủ hạ. Mỗi người bọn họ có lực lượng, cũng chỉ là chủ nhân của bọn hắn ban thưởng cho bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại phản bội, thậm chí lén ám sát chủ nhân của bọn hắn. Sự tình bại lộ về sau, bọn hắn tại diệt vực bên trong vô pháp sinh tồn được, sở dĩ lúc này mới không thể không đến đạo vực. Hoán hư một hơi nói ra những lời này, Khương Vân mặc dù toàn bộ nghe đi vào, nhưng là trên mặt cũng lộ ra cười lạnh, bước chân cu nở dê không ngừng, mấy bước liền đi tới Hoán hư trước mặt nói, thật sự là khó khăn cho ngươi, vì kéo dài thời gian, liền những này nói láo đều có thể lập ra. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, hướng về Hoán hư bắt được đi qua. Khương Vân căn bản không tin tưởng Hoán hư nói, ngược lại là có thể khẳng định, Hoán hư bây giờ đích thật là cực kỳ suy yếu, cũng không biết chính mình kỳ thật so với hắn còn muốn suy yếu, cho nên mới sẽ chủ động hiện thân. Kỳ thật, chính mình bây giờ thương thế cư cờ kỳ coi cho NG, vừa mới nuốt vào kia mấy khỏa đan dược căn bản không có khả năng để cho mình khôi phục tu vi, bất quá là đang gạt Hoán hư mà thôi. Mà bây giờ, Hoán hư quả nhiên bị lừa rồi, càng là lo lắng cho mình ra tay với hắn, sở dĩ lúc này mới nói ra những lời này muốn đả động chính mình, kéo dài thời gian. Nhìn thấy Khương Vân thật xuất thủ, Hoán hư vội vàng nói tiếp, ta thật không có lừa ngươi, nhiệm vụ của ta, chính là muốn đem cửu tộc bắt lấy, mang về diệt vực, tiếp nhận trừng phạt. Chỉ là không nghĩ tới, thực lực của bọn hắn vượt ra khỏi của ta tưởng tượng. Mà lại, bọn hắn không giết ta, cũng không phải là không giết chết được ta, mà là bởi vì ta một khi bị giết, diệt vực liền sẽ phái ra càng cao thủ cường đại đến đây, sở dĩ bọn hắn mới có thể đem ta nhốt đúng lúc này, đại điệu đông nhiên chấn động lên. Mà trẻ tuổi chi hồn thanh âm cu nở dê vang lên lần nữa nói, không tốt, hắn đã triệt để thu phục vô định hồn hỏa. Khương Vân thần thức bỗng nhiên quét về phía dưới mặt đất, thấy được một mảnh vô tận sơn hắc không ở giữa, cũng nhìn thấy trong đó, đôi một. Đột nhiên mở ra, mang theo thị huyết cùng vẻ hưng phấn con mắt. Cùng nay đồng thời, Hoán hư trên mặt biểu lộ cũng là trong nháy mắt hóa thành đắc ý, cùng tiếu lên tiếng nói, ha ha ha, Khương Vân, hiện tại, ngươi nhất định phải chết.